Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Thôn phệ ma hồn. Cấm Thiên Ma chủ lúc này đã hấp hối, lại vẫn đứng không chịu ngã xuống. Cố Vân cùng Xích Phượng Hoàng cũng không sốt ruột xuất thủ. Đối phương đã lật không nổi phóng đãng. Theo Cấm Thiên Ma chủ trên người ma khí từng bước sói mòn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy Cố Lưu Vân hai người. Ghê tởm a, các ngươi đừng tưởng rằng giết ta liền thiên hạ thái bình. Chúng ta đã đả thông liên tiếp yêu vực thông đạo, ma tôn cùng ma tổ liền đều sẽ hàng lâm ở yêu vực. Đến lúc đó các ngươi một cái đều trốn không thoát. Ta ma tộc cũng không ngại trước hủy diệt yêu tộc, tấn công nữa nhân tộc. Cố Lưu Vân chẳng đáng cười, nói, nếu như các ngươi thật đối với tiến công nhân tộc có nắm chắc, vậy các ngươi vì sao còn phải mượn hơi yêu tộc, muốn cùng yêu tộc kết minh đâu? Thực tế vẫn biết thực lực sai biệt, nghĩ dụ dỗ yêu tộc cùng nhân tộc lưỡng bại câu thương. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi a hát, Cấm Thiên Ma chủ hơi chậm lại, tựa hồ bị Cố Lưu Vân khám phá tâm tư, nhưng hắn sau đó tiếp tục nói ra. Các ngươi nhân tộc tuy là thực lực cường đại, thế nhưng ta ma tộc cũng chưa chắc thất bại. Nghe xong Cấm Thiên Ma chủ cái này con vịt chết mạnh miệng nói. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, trực tiếp mở miệng nói. Nói xong sao? Nói xong lời nói, liền mời các hạ lên đường đi. Còn như nhân tộc cùng yêu tộc tiền đồ, cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Cố Lưu Vân nói xong, vung tay lên một cái. Bầu trời liền hiện lên ngoại trừ một người mặc kim giáp, Lạc Sinh hai cánh lôi thần chi linh hư ảnh, thiên phạt, rơi. Cố Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, một đạo cự đại kim sắc lôi đình trong nháy mắt đánh xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Cấm Thiên Ma chủ thân thể liền biến thành một đoàn cho bụi. Xích Phượng Hoàng một kích kia qua đi, Cấm Thiên Ma chủ vốn là đã trọng thương ngã gục, thì như thế nào có thể chống đỡ ở Cố Lưu Vân cái này có chứa tự thân lớn nhất mức thương tổn một kích. Sở dĩ Cấm Thiên Ma chủ bị một kích này sạch sẽ gọn gàng đánh giết, ngay cả hắn mới vừa nói những lời này, Cố Lưu Vân thì hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ma tộc có lẽ so trước đó cường đại hơn thêm, nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt lên trước nhân tộc. Bằng không bọn hắn cũng không cần đi trước mượn hơi yêu tộc. Cái này liền nói rõ, bọn họ đối với nhân tộc thực lực hay là có chỗ cố kỵ. Có thể không nhất đối nhất liều mạng vẫn là tận lực không muốn. Nhưng là bọn họ sợ rằng còn không hiểu rõ nhân tộc thực lực chân chính. Bây giờ nhân tộc đã vượt qua tiên nhân tồn tại, chấn thế La Sát Ba phá tiên môn. Thực lực đã viễn siêu một dạng tiên nhân. Kiếm Tôn vừa vỡ tiên môn, tuy là sau lại bị thương tích, nhưng thực lực chân chính chỉ sợ cũng đến gần vô hạn với tiên nhân. Ba đồ tiên tử vậy càng không cần phải nói. Cửu phá tiên môn, thực lực hầu như có thể nghiền ép chân tiên. Có mấy người này ở, coi như bọn họ thực sự thành công mượn hơi yêu tộc, nhân tộc cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Tuy là những người này bình thường rất bớt lo chuyện người, thế nhưng như nhân tộc có bị nguy hiểm diệt tộc xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ. Nếu lần này ma tộc dục dịch, vậy thẳng thắn như bọn họ mong muốn, đánh thống khoái, cùng lắm thì hắn liền chủ động mở miệng, đem ba đồ tỷ tỷ, chấn thế La Sát, Kiếm Tôn mấy vị này đều mời đi ra. Nếu như vượt qua ba đồ tỷ tỷ tâm tình không tệ, không đúng còn có thể mang theo bọn họ đi ma giới chuyển lên một vòng. Đến lúc đó, sợ rằng xui xẻo chính là ma giới. Mặc dù không khả năng triệt để hủy diệt ma giới, thế nhưng lấy ba đồ tiên tử tính cách, đánh ma tộc 1000 năm đều không khôi phục được nguyên khí vẫn là rất có thể. Liền tại Cố Lưu Vân nghĩ lấy điều này thời điểm, Cấm Thiên Ma chủ hóa thành đoàn kia cho bụi bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh ma ảnh. Cái kia ma ảnh vừa xuất hiện, liền chạy trốn tứ phía. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng đấu đều biết, đây cũng là cái kia Cấm Thiên Ma chủ ma hồn. Này ma hồn chưa trừ diệt, Cấm Thiên Ma chủ liền còn có sống lại cơ hội. Xích Phượng Hoàng vừa định xuất thủ giết chết, nhưng là cái kia chung quanh trốn thất ma hồn, đột nhiên giống như là bị cái gì chỉ dẫn một phen, trong nháy mắt liền không có vào đến rồi Cố Lưu Vân giữa chân mày. Thấy tình cảnh này, Xích Phượng Hoàng kinh hãi, lập tức đi tới Cố Lưu Vân trước người. Nhưng mà Cố Lưu Vân lúc này đang hảo đoan đoan đứng tại chỗ, không có bất kỳ dị dạng. Cố Lưu Vân sờ sờ mi tâm, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Mới vừa đạo kia ma hồn, dường như bị hắn mi tâm một cái đồ đạc cho nuốt lấy. Cả đợi hắn chuẩn bị tỉ mỉ kiểm tra lúc, bỗng nhiên cảm thấy trên trán truyền đến một cỗ ấm áp. Sau đó liền có một đạo nhu hòa lực lượng thần thức tiến nhập trong cơ thể hắn. Tỉ mỉ kiểm tra siêu tầm, nguyên lai là Xích Phượng Hoàng lo lắng. Sở dĩ đưa bàn tay đặt ở trên trán của hắn, đang kiểm tra tình huống trong cơ thể của hắn. Nhưng siêu tầm sau một hồi lâu, Xích Phượng Hoàng sắc mặt biến đến vô cùng kinh ngạc đứng lên. Kỳ quái, ma hồn không thấy, Lưu Vân ngươi có cái gì không thoải mái sao? Nhìn lấy Xích Phượng Hoàng gần trong gang tấc dung nhan, Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, nhịn không được cúi đầu hôn nàng một cái. Xích Phượng Hoàng đối với lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, trắng như tuyết gáy ngọc trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ bừng. Ngươi, ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng, đưa nàng trà sát ở trong ngực, nói, yên tâm đi, ta bên này không có việc gì. Các loại, chờ, rời đi nơi này ta sẽ cùng ngươi giải thích. Nghe thấy lời ấy, Xích Phượng Hoàng gật đầu. Tuy là cấm thiên ma chủ nói qua đã không có cấm thiên quyền, bọn họ mãi mãi cũng không cách nào rời đi nơi này. Thế nhưng nàng lại biết Cố Lưu Vân nắm giữ một cái không gì sánh được cường đại thần thông xé trời chi mây. Cái này thần thông có thể nứt ra không gian, sở hữu bẫy dập, tiểu thế giới, ảo cảnh, ràng buộc chi lực đối với nó đều không có tác dụng. Huống hồ Cố Lưu Vân chính là bằng vào bản sự này tiến vào, bây giờ đương nhiên cũng có thể bằng vào nó đi ra ngoài. Rất nhanh, chỉ thấy Cố Lưu Vân theo tay vung lên, cái kia khiết bạch vô hạ linh vân liền xuất hiện lần nữa. Cố Lưu Vân nắm Xích Phượng Hoàng tay, cùng nhau ngồi cái đóa kia linh vân, lần nữa nứt ra hư không về tới Phượng Tê trong cốc. Trong cốc Hắc Tiêu trưởng lão gương mặt lo lắng, thấy Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng đều trở về, vội vàng tiến lên kiểm tra. Thấy Xích Phượng Hoàng cùng Cố Lưu Vân đều hoàn hảo không chút tổn hại sau đó, Hắc Đệ trưởng lão mới thả quyết tâm. Yêu đế, Cố công tử, các ngươi có thể bình an trở về thật sự là quá tốt. Nói xong câu đó, Hắc Tiêu trưởng lão thở ra một cái thật dài. Nhưng là sau một khắc, nàng lại phát hiện ngạc nhiên một màn. Hai người kia, tay, nhưng là cầm ở chung với nhau. Hơn nữa cầm còn rất căng, tựa như, bình thường. Thấy Hắc Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, Xích Phượng Hoàng ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng buông lỏng ra Cố Lưu Vân tay. Nàng lúc này tuy là trong lòng đối với Cố Lưu Vân lòng có tương ứng, nhưng dù sao vẫn là có chút da mặt mỏng, có chút ngượng ngùng xảy ra như vậy tiểu nhạc đệm. Hắc Tiêu trưởng lão dường như cũng đã nhận ra cái gì, nhưng đây là yêu đế việc tư, nàng cũng không tốt nói cái gì đó. Sau đó Xích Phượng Hoàng đem cấm thiên bên trong điện phát sinh sự tình cặn kẽ báo cho Hắc Tiêu trưởng lão, đồng thời phân phó nàng đem tin tức này thông báo toàn bộ yêu vực làm tốt phòng bị. Ma tộc lần này lại chết rồi một cái ma chủ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc Tiêu trưởng lão gật đầu, lập tức rời đi. Lúc này Cố Lưu Vân cũng bỗng nhiên nghĩ đến, hắn hẳn là đem tin tức này truyền quay lại đạo cung, cũng tốt làm cho nhân tộc bên kia trước giờ làm chuẩn bị. Ngay tại lúc hắn xuất ra đưa tin linh ngọc một sát na kia, bỗng nhiên có một cỗ bàng bạc ma khí từ trong cơ thể hắn hiện lên mà ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.